Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 87. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Trung Dương, phụ nữ được nghỉ một ngày. Bất kể mẹ chồng, chồng con có ra ngoài chơi hay không, ngay khi Ninh Tuyên vừa ra khỏi cửa, người họ hàng xa của nhà họ Ninh đã tranh thủ sai con dâu mang lễ vật đến thăm hỏi. Năm nay, Ninh Tuyên một tay nắm quyền hành, những người trước đây không thân thiết lắm cũng lợi dụng cơ hội này để gần gũi hơn. Bánh trùng dương Đoạn Viên Viên chuẩn bị không đủ, ngay cả phần của người làm cũng mang ra chia cho hết mà vẫn không đủ. Người xưa rất coi trọng Tết trùng dương, không có quà cấp cho người làm là chuyện rất thiếu sót. Thấy không còn việc gì làm, Đoạn Viên Viên bèn cùng Du Mama và các nha hoàn ra sân bóc hạt dẻ, rửa hoa cúc, tự tay làm bánh để phát cho mọi người. Được nhận bánh do chính tay chủ tử làm, người làm trong phủ ai nấy đều hớn hở, lại còn phải đến cảm ơn. Đoạn Viên Viên hiểu được niềm vui của họ, cũng biết đây là lễ nghi, nhưng người đến cảm ơn nườm nượp khiến nàng cảm thấy bất tiện. Bèn phẩy tay, cho phép mọi người thay phiên nhau ra ngoài chơi. Chuyện cụ thể đi đâu, làm gì đã có quản gia lo liệu, nàng không cần phải nhọc lòng. Không còn ai đến thỉnh an nữa, trong sân lập tức yên tĩnh hẳn đi. Đoạn Viên Viên thở phào nhẹ nhõm, người làm trong phủ cũng cười híp mắt, rủ nhau ra ngoài dạo phố. Ngoại trừ vài đại nha hoàn của nhà họ Đoạn, những người còn lại đều có họ hàng, bạn bè ở kinh thành. Vừa được Đoạn Viên Viên cho phép, chớp mắt một cái, trong phủ đã vắng tanh. Du Mama nhận lệnh tìm một vị trí cao giáo, dùng than và củi nướng thịt cừu. Tứ Xuyên tuy ít nơi nuôi cừu, nhưng người dân lại rất thích ăn thịt cừu. Đồng chí phải ăn súp thịt cừu, Tết Trùng Dương phải ăn mì thịt cừu. Nhà họ Đoạn đã gửi đến 2 con cừu, để lâu sẽ bị hỏng. Đoạn Viên Viên bèn sai người làm thịt nướng chia cho mọi người. Thịt cừu được ướp với dầu mè, hoa tiêu, ớt, quay đều trên bếp lửa, chỉ một lúc sau đã chảy dầu, thơm nức mũi. Du Mama quay trở lại, nhìn thấy trong sân vắng hoe vắng hát, miệng lẩm bẩm mắng mấy đứa nhỏ vô lương tâm, nói chạy là chạy. Sau đó mở hộp cơm ra, lấy 2 chiếc bánh nóng hổi và 1 bát mì thịt cừu đưa cho Đoạn Viên Viên. Vừa mới làm xong đây, cô nương thử xem, bánh hạt dẻ bùi bùi, ngọt thanh. Bánh nếp được nhào với hoa cúc, chan nước đường nâu, rắc bột đậu nành lên trên, ăn vào miệng vừa mềm vừa dẻo, không hề bị dính răng. Bánh kẹo, mì gạo đều là những thứ giàu chất đạm, lúc này, nàng ăn vào chắc chắn sẽ bổ cho đứa bé là chính. Bản thân nàng đâu phải người làm bằng sắt đá, hay là ăn ít một chút vậy? Đoạn Viên Viên kiềm chế, rút tay lại. Du Mama cũng không ép nàng, phụ nữ mang thai thường rất khó chiều, càng ép lại càng phản tác dụng. Bà đem bát mì thịt cừu chia nhỏ ra, cất bánh đi, định từ từ dỗ nàng ăn thêm một chút. Bà đỡ ở quê, cả năm lẫn tháng rất hiếm khi được ăn thịt bò, thịt cừu, nhìn thấy trong bát toàn là thịt, bên ngoài còn có một đĩa thịt nướng đầy ắp. Bà vừa gắp thịt vừa vỗ đùi, nói với Du Mama, đúng là đến đúng nơi rồi. Ăn xong bánh kẹo, bà đỡ lấy quả hồng ra bẻ, vừa ăn vừa nhìn Đoạn Viên Viên đang đi lại trong sân, cười nói, đại nương tử không giống với những người khác, có người vừa mang thai, thấy sức khỏe ổn định, thai nhi không có vấn đề gì là nằm y trên giường dưỡng thai, nằm nhiều quá lại khiến cơ thể suy nhược. Nhìn đại nương tử nhà này, thấy thật nhẹ nhõm, không ốm nghén, cũng không hề quấy khóc, không cần ai nhắc nhở cũng tự biết đi lại cho khỏe. Đỗ Mama cười nói, con bé này nhiều ý tưởng lắm, chia một bữa thành 6 bữa, mỗi lần chỉ ăn một chút, nó nói làm như vậy sẽ không bị ốm nghén. Bà đỡ cười nói, xem ra lần này ta kiếm được một món hời rồi. Nào ngờ đến chiều, Thanh La đã cảm thấy có điều gì đó sai sai. bèn sai người lén lút lấy thực đơn mấy ngày hôm nay của Đoạn Viên Viên đưa cho bà đỡ xem có vấn đề gì không. Không xem thì không sao, vừa xem xong đã hết hồn. Hôm qua, bữa sáng, Đoạn Viên Viên ăn một quả trứng gà, uống một cốc nước, bữa phụ, nàng ăn một ít trái cây, thêm một chiếc bánh, bữa trưa ăn vài miếng thịt gà, nửa bát súp gà, buổi chiều cũng chẳng khác là mấy. Lượng thức ăn này cộng lại, đối với một người phụ nữ đang mang thai mà nói thì thật sự là quá ít ỏi. Vậy mà, nàng vẫn còn sáng sớm, trưa, tối đều ra sân đi dạo. Giờ phút này, Đoạn Viên Viên vẫn đang đi lại trong sân. Vừa rồi, ăn được hai miếng, nàng cảm thấy hơi khó chịu. Nhìn ra ngoài đường, thấy toàn là phụ nữ, thiếu nữ hiếm khi mới xuất hiện. Bèn rủ Mễ Nhi và vài nha hoàn khác ra ngoài đi dạo. Nơi này thuộc phạm vi nhà họ Ninh, sẽ không có kẻ xấu. Lúc này, nàng hơi hối hận vì trước đây không chăm chỉ luyện tập thể dục, cường tráng thể lực. Biết vậy, nàng đã kiên trì nhảy dây. Nghe nói, những cô gái thường xuyên tập thể dục, sinh con sẽ dễ dàng hơn. Không biết có đúng không? Mễ Nhi đi một vòng, đã ăn hết 5-6 chiếc bánh nhân thịt kho tàu, trong túi phải còn cất giấu vài miếng thịt cừu nướng, khiến Đoạn Viên Viên nhìn thấy nuốt nước miếng ừng ực, nhưng vẫn cố kiềm chế. Cái mạng quan trọng hơn. Trước đây, phu nhân ăn uống ít như vậy sao? Bà đỡ cũng không để ý lắm. Tiểu thư con nhà quyền quý thường ăn uống rất ít, cả ngày chỉ ăn có một chút. Chuyện này cũng không phải là hiếm. Mấy ngày nay, dù mama không ở nhà, nhìn thấy cảnh này cũng giật mình. Nói, nàng ăn rất nhiều đấy. Bữa nào cũng ăn cơm, ăn thịt, hễ bỏ bữa nào là kêu đói, bỏ ba bữa là khóc ầm lên. Nghe vậy, bà đỡ hết sức ngạc nhiên. Nghe bà nói vậy, chẳng phải là nương tử đang tự hành hạ bản thân sao? Trước kia, một mình nàng ăn nhiều như vậy còn chưa đủ. Bây giờ hai người mà chỉ ăn có một chút thì làm sao chịu nổi. Dù mama giận dữ, gọi Tố Y vào, trừng mắt, ngươi quỳ xuống cho ta. Lúc ta đi, đã giao nương tử cho ngươi, ngươi chăm sóc phu nhân như vậy sao? Tố Y đứng ngây ra đó, không hiểu chuyện gì. Sau khi biết rằng Đoạn Viên Viên cố ý nhịn ăn, nàng ta sợ hãi, nước mắt lập tức trào ra. Liền quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với Du Mama. Thanh La tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hận không thể kéo nàng ta dậy đánh cho mấy bạt tai. Mắng, ngươi đừng tưởng rằng mình từng có công niệm kinh cho phu nhân mà muốn dựa vào chuyện đó để ăn bám ở đây suốt đời. Chúng ta ở bên cạnh phục vụ nương tử bao lâu nay đã bao giờ để xảy ra chuyện gì? Mama mới về quê có 2 ngày. Ngươi đã để nương tử bị đói, may mà là chúng ta phát hiện ra, nếu như để cô ra biết chuyện, không ai trong phòng này thoát nạn được đâu. Tố Y ngã xuống đất, sợ hãi đến mức không đứng dậy nổi. Thủ đoạn của Ninh Tuyên, không ai trong nhà họ Đoạn là không biết, đánh người, bán người đều không nương tay. Hắn ghét nhất là chuyện người làm không chăm sóc tốt cho chủ tử. Nếu để hắn biết chuyện này, không biết nàng ta sẽ ra sao. Tố Y kéo tay áo Du Mama, khóc nấc lên, "Mama, cứu con, Mama, cứu con với." Du Mama hất tay nàng ta ra, im lặng. Ở quê có câu, không biết thì không có tội. Thanh La vừa mới trở về đã xảy ra chuyện, nghĩ cũng biết là con bé này muốn lợi dụng cơ hội này để lấy lòng người khác. Đã có 2 bộ y phục, trang sức kia rồi, tự nhiên nói gì họ cũng nghe theo. Tố Y vốn không phục Thanh La một tay che trời, nhìn thấy Du Mama không lên tiếng, bà đỡ cũng giả câm. Nàng ta đâu phải kẻ ngốc, chỉ là thật sự sợ bị đuổi đi. Bèn nhu giọng nói với Thanh La, "Thanh La tỷ tỷ, tỷ tha cho muội đi, sau này muội nhất định sẽ nghe lời tỷ." Thanh La hừ lạnh một tiếng, cuộn tròn tờ giấy thực đơn của Đoạn Viên Viên lại, cất vào trong tay áo, nói, Lời này ta không dám nhận. Chúng ta đều là nô tài của nương tử. Lấy lòng nương tử làm trọng mới là đúng đắn. Nếu không muốn bị đuổi đi, tối nay, ngươi hãy theo ta đến xin lỗi cô gia. Ta đảm bảo ngươi sẽ không sao. Nghe Thanh La nói vậy, Tố Y như chút được gánh nặng, liền ngã khuỵu xuống đất, thở hổn hển. Chờ lúc nàng ta bò dậy, quay về phòng, mới phát hiện quần áo ướt đẫm mồ hôi. Du Mama lo lắng, hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Thanh La cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói với bà đỡ. Chuyện là thế này, rồi nàng kể lại chuyện nhị phu nhân sinh con khó. Suýt nữa thì một mẹ hai con cùng chết, khiến Đoạn Viên Viên sợ hãi, không dám ăn nhiều. Trong phủ này, ai mà không biết chuyện đứa bé nhà nhị phu nhân quá lớn. Suýt nữa thì một mẹ hai con cùng chết, cô nương sợ sau này sinh con khó, nên mới phải ăn uống kham khổ như vậy. Trước đó, cô nương cũng đã hỏi ý kiến của cô gia rồi, cô gia còn đích thân đi hỏi đại phu. Đại phu nói không có vấn đề gì nên mọi người mới lơ lỏng. Nhìn Đoạn Viên Viên có vẻ vô tư vô lo, ai mà biết được trong lòng nàng lại sợ hãi như vậy chứ. Nghe nói nhị phu nhân sinh con khó, đứa bé nặng đến 8 cân, mắt bà đỡ trợn trừng. Gia đình này chẳng lẽ bị nước vào não hết rồi sao? Bà thốt lên, phụ nữ sinh con giống như bước qua cánh cửa Diêm Vương. Cô nương còn trẻ, đã từng nhìn thấy cảnh tượng đó, làm sao mà không sợ hãi được? Các người đúng là hết thuốc chữa, lại còn để cô ấy chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy. Người dân gian còn biết không nên để những cô gái chưa chồng và những người phụ nữ lần đầu sinh con đi thăm sản phụ. Huống chi nhị phu nhân lại sinh con khó như vậy. Nói xong, bà đặt bát đũa xuống, mặt lạnh tanh. Chuyện xấu trong nhà không thể nói ra bên ngoài. Dù mama không tiện kể chuyện cô nương cầm nhảy tường bị chảy máu, chỉ có thể thở dài, hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Bà đỡ là người nhiều kinh nghiệm, nói, tâm bệnh còn phải dùng thuốc mới chữa được tâm bệnh, hay là tìm vài đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương đến đây cho đại nương tử chơi cùng mỗi ngày. Chờ khi nào cô ấy thích trẻ con rồi, sẽ không còn sợ hãi nữa. Du Mama suy nghĩ một lát, trong phủ có Mễ Nhi, lại còn có đứa bé trai 7-8 tuổi kia, con cháu nhà họ Ninh cũng rất đông, chọn vài đứa khá khá một chút đưa đến hậu viện chơi với Đoạn Viên Viên, chắc chắn nàng sẽ thích. Chỉ cần thích trẻ con, nàng sẽ không còn sợ đau nữa. Đã mang thai rồi, càng sợ lại càng khó sinh. Nghĩ đến đây, Du Mama cắn răng, gật đầu, chờ lúc cô ra trở về, ta sẽ báo lại chuyện này. Giá như Trần phu nhân và Võ phu nhân ở đây thì tốt biết mấy. Chuyện này vẫn là nên để mẹ ruột ở bên cạnh an ủi là tốt nhất. Được mẹ yêu thương, con cái sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Ở quê nhà họ Ninh đang làm lễ tế tổ, Trần di nương gầy rộc hẳn đi, gò má cao nhô hẳn lên, gần hết tang kỳ rồi. Ninh Văn Lễ ngày càng quá đáng, suốt ngày ấy cứ muốn lên giường với bà ta, tay chân cũng không yên phận. Trần di nương cực kỳ chán ghét, muốn nôn đến nơi, nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng, chỉ còn cách lấy cớ ốm đau, bỏ ăn để trở nên tiều tụy, lại còn sai Xuân Đào lúc nào cũng quấn lấy Ninh Văn Lễ mới mong có được ngày yên ổn. Xuân Đào sợ mình bị lỡ dần, sau này không gả được cho ai, bèn lợi dụng lúc mọi người đang làm lễ tế tổ, lén lút mời Tiêu Cô Cô, người hay đến niệm kinh, bắt mạch cho Ninh Văn Lễ. Đến nhà, nàng ta lén lút nhét cho Tiêu Cô Cô một thỏi bạc nặng trịch. Nhỏ giọng hỏi, làm sao để không bị mang thai à? Tiêu Cô Cô khẽ niệm một câu A-di-đà Phật. Hoặc là dùng thuốc, hoặc là khiến cho đàn ông không thể sinh con được nữa. Xuân Đào thầm nghĩ, năm nay mình mới hơn 20 tuổi. Ninh Tuyên đã hứa là trước 30 tuổi sẽ tìm chồng cho nàng ta. Đến lúc đó nàng ta vẫn có thể sinh con đẻ cái. còn chuyện tuyệt tử tuyệt tôn của đàn ông thì cũng coi như là báo đáp ân đại thiếu gia vậy. Nàng ta mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, chồng của người chị kết nghĩa với tôi là một kẻ đều cáng. Năm nay vất vả lắm mới sinh được một đứa con trai. Xin cô thương tình, cho tôi xin gói thuốc khiến cho đàn ông không thể sinh con được nữa. Tiêu cô lăn lộn trong phủ quan, chùa chiền, chuyện mai mối, dắt mối, thậm chí cả chuyện buôn người, dẫn đường cho gái bán hoa bà ta đều làm cả. Chuyện thật giả không quan trọng, có tiền mới là trên hết. Nghe vậy, bà ta liền cười ha hà, cô nương đúng là tìm đúng người rồi. Lão thân chuyên trị những kẻ đàn ông bạc tình. Nói xong, bà ta lấy từ trong tay áo ra một gói thuốc, nói chỉ cần uống gói này vào, cho dù có đầu thai 800 kiếp cũng không thể sinh nổi một con giun. Xuân Đào, một tiếng, cũng không để lòng, vui mừng cất gói thuốc đi, lại lấy thêm một lạng bạc cho Tiêu Cô Cô. Tiêu Cô Cô cười mím miệng, cất bạc vào tay áo. Lúc đến cửa, bà ta bỗng hỏi xin Xuân Đào chiếc khăn dài mà nàng ta hay dùng trong những ngày đèn đỏ, nàng ta liền nói, tôi không để ý, vừa nãy bụng đau quặn lên, chắc là đến tháng rồi, sợ váy bị dính bẩn. Xuân Đào còn thay thêm một chiếc váy cũ hay mặc lúc nấu nướng. Xuân Đào mở cửa sau tiễn Tiêu Cô Cô, trên mặt không giấu nổi vẻ cười cợt. Cô lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn. Đúng là, gừng càng già càng cay. Theo tôi, cô không cần phải làm ni cô nữa. Chỉ bằng tìm một người đàn ông mà lấy chồng đi cho rồi. Tiêu cô đỏ mặt, mắng yêu nàng ta hai câu. Sau đó cầm tiền, nhắc nhở, nhớ kêu chị kết nghĩa của cô suy nghĩ cho kỹ trước khi dùng. Loại thuốc này không có thuốc hối hận đâu. Chỉ là thuốc nào mà chẳng có ba phần độc, uống vào rồi thì còn sống được bao lâu lại là chuyện khác. Người chết thì làm gì sinh con được nữa. Tiêu cô mặt dày, thản nhiên cầm khăn dài đi đến phòng nhị lão gia. Ninh Văn Lễ ốm đau, liệt giường đã lâu, cả người gầy trơ xương, uống bao nhiêu thuốc bổ cũng không ăn thua. Chỉ còn cách mời thầy thuốc, thầy cúng đến xem thử. Tiêu cô là thần bà nổi tiếng khắp vùng. Ninh Văn Lễ phải bỏ ra 500 lạng bạc, in 300 cuốn kinh Phật mới mời được bà ta đến. Nhìn thấy Ninh Văn Lễ hôi hám bẩn thỉu, cho dù không thắp đèn, Tiêu cô cũng biết ngay ông ta bị bệnh gì. Loại bệnh này không thể chữa khỏi, nhưng tiền thì vẫn có thể kiếm được. Bà ta liền nói phải thu thập khăn dài của phụ nữ chưa qua sử dụng, đốt thành cho, dùng làm thuốc dẫn, uống vào, không quá nửa tháng sẽ thấy hiệu quả. Ninh Văn Lễ muốn sống, nằm trên giường, vừa chửi rủa gái lầu xanh hại ông ta ra nông nỗi này, vừa nói những người phụ nữ xung quanh ông ta không có ai là tốt. Nếu không có họ, ông ta cũng không đến nỗi này. Tiêu cô cũng từng là gái lầu xanh, lớn tuổi, không còn khách hàng, bèn rửa tay gác kiếm, trở thành người tu hành. Bà ta ghét nhất là những kẻ ăn chơi trác táng, thích hành hạ phụ nữ. Nhìn thấy Ninh Văn Lễ sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn huênh hoang, mắt bà ta liền xoay tròng tròng, bắt ông ta uống những thứ ghê tởm của phụ nữ, lại còn bắt ông ta ngày 3 lần quỳ lại Bồ Tát sám hối nhận lỗi. Vừa bước vào cửa, bà ta đã nhăn mặt, che mũi, đưa gói thuốc mới và chiếc khăn dài kia cho nha hoàn hầu hạ, bảo nàng ta mang đi nấu. Sau đó cùng bà ta phụ Ninh Văn Lễ dậy, quỳ lại Bồ Tát nhận lỗi. Ninh Văn Lễ lúc này sức khỏe rất yếu, ngay cả việc ngồi dậy cũng khó khăn, không còn cách nào khác, ông ta chỉ còn cách chữa bệnh theo kiểu còn nước còn tát, cố gắng ngồi dậy để nha hoặc phụ mình quỳ lại. Cứ thế, lúc lên lúc xuống, bệnh cũ chưa khỏi, lại thêm bệnh mới. Trước kia, chỉ có phần dưới là ngứa ngáy, khó chịu, bây giờ cả người đều nóng ran như lửa đốt. Nha hoàn phụ Ninh Văn Lễ nằm xuống giường, bất ngờ phát hiện từ cổ đến tay ông ta nổi đầy những nốt mẩn đỏ. Giống như hoa mai, nàng ta cũng không biết đó là gì, chỉ cảm thấy ghê tởm, vội vàng cầm gói thuốc chạy xuống bếp, xin bà tử nấu nướng một bát nước gừng cho nàng ta uống cho giảm bớt cảm giác buồn nôn. Lúc này, bà tử nấu nướng đang lén lút nấu thịt ăn, thấy nha hoàn đến, bà ta liền dùng vung nồi che thức ăn lại, sau đó nhận lấy gói thuốc, đổ nước vào nồi, nhắm mắt làm ngơ. Nha hoàn cười híp mắt, ôm lấy bà ta, nũng nịu gọi, ma ma, con kể cho ma nghe một bí mật, ma cho con một bát nước gừng đi à, nghe thấy có chuyện bát quái, bà tử nấu nướng liền nấu một nồi nước gừng, nha hoàn uống hai hớp, xoa xoa tay, thì thầm, trên người lão gia nổi đầy những nốt mẩn đỏ, giống như hoa mai, ghê lắm, bà tử nấu nướng không hiểu. Nốt mẩn đỏ giống như hoa mai là gì? Nha hoàn liền giải thích, nó bị thối rữa, CS ẩy nước, vừa khỏi ở chỗ này lại nổi lên ở chỗ khác, con nhìn thấy rõ ràng mà. Bà tử nghe mà hứng thú nói, đây là hoa nợ đào hoa đấy, ai bảo ông ta ăn chơi trác táng, gieo rắc nợ phong lưu quá nhiều. Nói xong, bà ta lén lút đưa cho nha hoàn một bát thịt ba chỉ kho tổ và một miếng sườn hầm nhừ. Rồi thở dài, chữa trị bao lâu nay cũng không khỏi, sao không dùng lửa hơ thử xem. Thằng bé nhà Vạn Tam bị cướp nứt nẻ, không khỏi, bà nó liền dùng lửa hơ suốt cả mùa hè. Bây giờ nó đã hơn 30 tuổi, không còn bị nữa. Nghe bà tử nói, nha hoàn cảm thấy thần kỳ, vội vàng cầm thuốc quay trở lại, đi được nửa đường, không may va phải cây, làm đổ cả thuốc lẫn gói thuốc xuống đất, sợ Ninh Văn Lễ biết chuyện sẽ mắng, nàng ta liền quay trở lại tiệm thuốc, mua một thang thuốc bổ rẻ tiền hơn đem về nấu cho ông ta uống. Ninh Văn Lễ uống vào, cảm thấy nhạt nhẽo, không có vị gì, nha hoàn cúi đầu nói, lão gia bị bệnh, miệng nhạt, ăn một cân gạo phải cho thêm 3 lạng muối, bây giờ đến cả thuốc cũng thấy nhạt. Ninh Văn Lễ cũng hiểu biết một chút về y thuật, ông ta nghĩ đám người làm trong nhà này đều không ra gì xảo quyệt, gian trá, chắc chắn là đã lén lút đem thuốc của ông ta đi bán. Liền quát, mang gói thuốc kia đến đây cho ta xem. Nha hoàn chần chừ không dám đi. Ninh Văn Lễ định mắng thì bỗng nhiên ngã quỵ xuống giường, bất tỉnh nhân sự. Nha hoàn sợ hãi, run rẩy, vội vàng mang bát, đũa, lò nấu thuốc ném xuống sông. Trở về thấy ngọn lửa tế tổ của nhà họ Ninh cháy bừng bừng. Nàng ta liền đứng xem một lúc, rồi cười nói, "A, còn có lửa kia." Nói xong, nàng ta liền lẻn vào bếp. Bà tử nấu nướng mắng, đồ tham ăn, vừa mới ăn thịt của ta xong, lại còn đến đây xin ăn. Nha hoàn liến thoáng nói những lời ngọt ngào, dỗ cho bà tử nấu nướng mê mẩn, lợi dụng lúc bà ta không để ý. Nàng ta liền lén lút cầm chiếc bàn là nhỏ dùng để ủi quần áo bằng sắt cất giấu vào trong tay áo. Sau đó chạy đi mất. Trong phòng, Ninh Văn Lễ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Nha hoàn khẽ đóng cửa, nhóm lò, từ từ hơ nóng chiếc bàn là nhỏ. Đợi đến khi bàn là nóng đỏ, nàng ta bèn mang đến bên giường, kéo vạt áo Ninh Văn Lễ xuống. Ninh Văn Lễ vốn rất thích nha hoàn này, hai người ân ái với nhau cũng không chỉ 1-2 lần. Nhìn thấy bê, ô ưng, ư, xê căng tròn, làn da trắng nõn, mềm mại của nàng ta, ông ta bèn dỗ dành, tiểu bảo bối, chờ ta khỏi bệnh rồi sẽ thương yêu ngươi. Nếu ngươi thèm quá thì hãy tự mình giải quyết đi. Nha hoàn liếc xéo, giọng nũng nịu, lão gia, người ta muốn chữa bệnh cho ông mà, sao ông lại hư hỏng thế? Nói xong, nàng ta cầm chiếc bàn là nóng rực đến gần, sợ Ninh Văn Lễ kêu to. Nha hoàn liền dùng khăn tay nhét vào miệng ông ta, thấy ông ta không thể nói được, nàng ta mới thử áp bàn là nóng vào da thịt ông ta. Ninh Văn Lễ đau đớn từ đầu đến chân, lăn lộn kêu gào như lợn bị chọc tiết. Chỉ là ông ta sợ người khác biết mình mắc bệnh gì, nên âm thầm không cho người khác vào phòng. Hôm nay là Tết Trung Dương, ngoại trừ nha hoàn được cưng chiều nhất, những người còn lại đều đã ra ngoài xem náo nhiệt. Thấy ông ta lăn lộn trên giường, mồ hôi như nước, nha hoàn cũng sợ hãi, liền quỳ xuống dập đầu. Lão gia, ông đừng trách con cũng là muốn tốt cho ông. Nếu như để thiếu gia biết con làm đổ thuốc, khiến ông chết, thì con cũng không sống nổi. Xin ông hãy tha thứ cho con. Khóc xong, nha hoàn lại tiếp tục dùng bàn là nóng áp vào người Ninh Văn Lễ. Chỉ là càng áp lại càng không thấy khỏi. Ông ta cũng dần dần mất hơi. Nha hoàn sợ hãi, run rẩy, ném chiếc bàn là xuống đất, vừa thu dọn hành lý, vừa lẩm bẩm chửi rủa bà tử nấu nướng bảo dùng lửa hơ sẽ khỏi. Ninh Văn Lễ bị trói chặt trên giường như vậy, đến tối mịt mới có người phát hiện, thấy ông ta sắp chết đến nơi rồi. Nha hoàn, bà tử trong phòng ai nấy đều hoảng sợ, la hét ầm ĩ, vội vàng thu dọn hành lý, chuẩn bị chạy trốn. Quản gia nhà Nhị lão gia, ba đời đều làm việc cho nhà họ Ninh, ông ta không thể chạy trốn, bèn nghĩ bằng mọi cách cũng không thể để cho đám người này thoát. Ông ta liền hét lớn, sai người đóng cửa lại, sau đó cầm roi ra quất vào người đám nha hoàn. Bà tử đang túm năm tụm ba, đánh cho đến khi không ai dám chạy nữa. Ông ta mới nhổ một ngụm nước bọt, chửi, mẹ kiếp, còn chạy nữa là tao đánh chết. Nói xong, ông ta liền quay người đi tìm Ninh Văn Bác. Ninh Văn Bác không muốn đến đó. Quản gia liền khóc lóc nói, lão gia, hai người là anh em ruột, huynh đệ tương tàn, ông hãy đến gặp Nhị lão gia lần cuối đi. Ninh Văn Bác ngẩn người, mới đó mà đã sắp chết rồi sao? Nói xong, ông ta vội vàng chạy đến. Lúc này, Ninh Văn Lễ đã tỉnh, nhưng toàn thân đều là vết thương, thảm hại không nổi nhìn. Ninh Văn Bác giật mình, nhị đệ, sao đệ lại trở nên như vậy? Ninh Văn Lễ vừa đau vừa sợ, nằm trên giường, thét lên thảm thiết. Ông ta không thể ngờ rằng mình hưởng phúc cả đời, cuối cùng lại ra nông nỗi này. Ba đứa con trai, không có đứa nào thành tài. Ông ta vẫn còn dự định sẽ dạy dỗ con trai út cho tốt, sau này sống một cuộc đời an nhàn, hạnh phúc. Ông ta hận anh trai, hận em trai cả đời, hận lão phu nhân bất công, hận tại sao gia sản ngay từ khi sinh ra đã thuộc về anh trai, hận tại sao mình lại là con thứ, không phải là con trưởng hoặc con út. Đến cuối cùng, mỹ nhân, con cháu đều không còn, chỉ còn người anh trai này đến thăm. Ninh Văn Lễ rơi nước mắt, đại ca, e là đệ không qua khỏi nữa rồi. Mấy đứa con nhỏ nhỏ kia dù sao cũng là con ruột của đệ, xin huynh hãy tha thứ cho đệ. Ninh Văn Bác cũng không còn ghê tởm nữa, rơi nước mắt, chúng ta là anh em ruột thịt, con của đệ cũng là con của ta. Đệ nói gì vậy? Có ta ở đây, nhất định sẽ không để chúng chết đói. E là Cảnh Thuần sẽ không tha cho chúng. Chỉ vài năm nữa thôi, chúng sẽ xuống đó làm bạn với đệ. Ninh Văn Lễ buồn bã nói. Cảnh Thuần là tự của Ninh Tuyên. Ninh Văn Bác thở dài một tiếng. Lúc nhỏ, chính tay ông ta đã dạy em trai học bàn tính. Người ta sắp chết, mọi ân oán đều tan biến. Lúc này, trong lòng ông ta lại dâng lên chút tình cảm chân thành. Ông ta sai người đưa Ninh Văn Lễ lên xe ngựa, nói sẽ đi tìm đại phu. Ninh Văn Lễ ngăn lại, làm sao nhà họ Ninh chúng ta lại có thể để cho lão gia chết vì loại bệnh này? Đại ca đừng quan tâm đến đệ nữa, hãy để đệ ra đi trong bình yên. Chỉ là sau khi đệ chết, nhớ đốt vài cuốn kinh Phật cho đệ chuộc tội. Sau này, hãy đối xử tốt với người làm trong nhà một chút. Mẫu thân và đệ đều chết trên tay họ, đúng là báo ứng. Ninh Văn Bác nghe xong liền sợ hãi, vội vàng đồng ý, nước mắt cũng không ngừng rơi. Ninh Văn Lễ đau đớn tột cùng, máu không ngừng chảy ra từ vết thương, nhuộm đỏ cả chiếc áo ngủ màu trắng. Trong giấc mộng mơ màng, ông ta như nhìn thấy mình đang được một người cõng trên lưng. Đi về phía trước có hai người phụ nữ đang đứng. Một người là Vương Lão Phu Nhân chân chảy đầy máu. Một người là Tào Thị. Hai người họ cầm trên tay lá đơn. Người thì tố cáo ông ta bất hiếu. Người thì tố cáo ông ta ngược đãi vợ. Ninh Văn Bác cõng em trai trên lưng. Chưa kịp bước qua cánh cửa thứ hai thì Ninh Văn Lễ đã chút hơi thở cuối cùng. Cõng thi thể em trai trên lưng, Ninh Văn Bác đau buồn không thôi. Không biết có nên đưa thi thể về thành an táng hay không. Nhưng nếu ông ta đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho mẫu thân? Đang phân vân, không biết phải làm sao thì có vài thái giám từ bên ngoài chạy đến. Vừa nhìn thấy ông ta đã vội vàng nói lời chúc mừng. Mặt Ninh Văn Bác xa sầm, em trai ông ta vừa mới qua đời, sao lại là chuyện vui được? Chẳng lẽ Ninh Tuyên ở bên ngoài đắc tội với ai? Đồ bất hiếu, Ninh Văn Bác thầm mắng. Nhưng người đến báo tin Ninh Tuyên được thăng quan, tay Ninh Văn Bác run lên, suýt nữa làm rơi thi thể em trai xuống đất. Sau khi xác nhận tin tức là thật, Ninh Văn Bác liền đưa thi thể em trai cho quản gia. Thay quần áo, chạy đến chỗ thái giám hỏi chuyện. Đúng là chuyện vui. Cách chương.